Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2478 tiêu hao tựa như quét thẻ tựa như tại sai tiền của người khác. Góc truyện audio.com, cái thứ ba nhân quả tuyến chỉ hướng Tống Thư Hằng cái chán thứ ba thần nhãn, sau đó một mực xuyên thấu đến tầm nhãn thiếu như cái kia đi. Cây thứ tư nhân quả tuyến đâm vào Tống Thư Hằng thể nội liên tiếp tại hắn linh quỷ trên người. Sau đó lại từ linh quỷ trên người dọc theo đi, trong hư không liền gạt hai cái cong, cuối cùng dẫn hướng một đầu chính quấn quanh ở cây cột bên trên nghỉ ngơi ban văn long trên người. Đường dây này là nhất khúc chiết ngoặt cong nhiều nhất một đầu. Cây thứ năm nhân quả tuyến, liên tiếp đối tượng để Tống Thư Hằng phi thường kinh ngạc. Hắn đâm vào Tống Thư Hằng cái kia không phải thất thải phổ thông thận bên trên, sau đó kéo dài ra, liên tiếp đến chính tại hỏa tinh bên trên chuẩn bị khiêu chiến chư thiên vạn giới. Béo cầu đại lão tiểu hào. Trên người, cây thứ sáu nhân quả tuyến, đâm vào Tống Thư Hằng đan điền bên trong, dính trụ hắc long thế giới long lạc nữ sĩ. Sáu cái nhân quả tuyến bên trong năm cái, liền đem Tống Thư Hằng nhận biết bốn vị u chúa tể cùng hắc long thế giới. Tiên đảo, một mẻ hốt gọn, nhưng cái này còn chưa kết thúc, cây thứ bảy nhân quả tuyến, đâm vào đến Tống Thư Hằng. Nho ra thánh nhân chi nhãn. Bên trong, sau đó căn này nhân quả tuyến phân nhánh ra, liên tiếp đến nho ra nội bộ 5 vị 13 kiếp tiên, trong đó còn có một số phân nhánh đâm vào hư không, không có cuối cùng. Trong đó tương đối đặc thù chính là đâm vào, nguyên tử, trên người cây kia nhân quả tuyến, hắn lại còn hai lần phân nhánh. Nho ra thánh nhân căn này nhân quả tuyến, là phân nhánh nhiều nhất một cây. Thứ tám nguồn cơn quả tuyến, xuyên qua Tống Thư Hằng cái bóng bên trong da đen vũ nhu tử tiếp bên trên vũ nhu tử cuối cùng liên tiếp đến ở tại linh điệp đảo thiên đế thuận tiện lấy đem thiên đế bên cạnh linh điệp thánh quân xem như tặng phẩm cùng một chỗ dính trụ. Lần trước Tống Thư Hằng tại Hắc Long thế giới một đao đổi bảo hà chỉ tiền bối lúc đều chỉ dính 7 đầu nhân quả tuyến. Mà lúc này, hắn dính nhân quả tuyến số lượng càng nhiều càng mạnh. Mà lại 8 cái còn không phải Tống Thư Hằng tiêu hao cực hạn. Cây thứ 9 nhân quả tuyến chui ra, hắn đính vào Tống Thư Hằng đỉnh đầu sở các chủ ngốc mao bên trên, xuyên thấu qua ngốc mao kết nối hạch tâm thế giới sở các chủ bản thể, lại đem sở các chủ tu xuyên đến cùng một chỗ. Nhưng nhân quả tuyến còn chưa kết thúc xuyên thấu qua hai vị sở các chủ, đầu này nhân quả tuyến đâm vào hư không, dính trụ một đạo hư ảo thân ảnh. Sở các chủ ngốc mao, chấm, còn chưa tốt sao, Bạch Long tỷ tỷ hỏi, đối phương là thiên đạo di thuế cầu ta chỉ có thể là tiêu hao. Tống Thư Hằng cắn răng nói, 9 cái còn không phải cực hạn của hắn còn có thể lại tiêu hao ra một cây nhân quả tuyến đến. Lại một cây nhân quả tuyến từ trên thân Tống Thư Hằng run rẩy chui ra. Đây đều là tín dụng qua tới quả, về sau cần phải trả. 10 cái nhân quả tuyến đã đến Tống Thư Hằng uy tín đáng giá cực hạn. Bất quá tiêu hao tựa như là quét thẻ, tựa như là tại xài tiền của người khác một dạng, tại hoa thời điểm không có chút nào đau lòng. Căn này nhân quả tuyến run rẩy hướng Bạch Long tỷ tỷ dính đi. Đừng dính ta, bản thể của ta chết không phục sinh. Bạch Long tỷ tỷ mặc dù không nhìn thấy nhân quả tuyến, nhưng trong mơ hồ có thể sinh ra một sợi cảm ứng. Nàng bản thể nếu như khôi phục ngược lại là có thể cho Tống Thư Hằng dính lên một dính. Góc truyện audio.com, nếu như nàng nguyện ý thông qua nàng, Tống Thư Hằng có thể dính đến hơn phân nửa. Long tộc, lực lượng, cái kia cây thứ 10 dính ai? Tống Thư Hằng não hải nhanh chóng vận chuyển lại, ở trên người hắn còn có ai có thể dính, bia đá đạo hữu lời nói, trước mắt sẽ cùng Bạch Tiền Bối tu trùng hợp. Cửu tu Phượng Hoàng Đao thì sẽ cùng Ban Văn Long tu đại lão trùng hợp. Đúng rồi, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hằng nói, thông qua tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, có thể liên tiếp đến bản thể của nó, vận khí tốt có thể đem xích tiêu từ đạo trường cùng một chỗ dính lên. Tống Thư Hằng tâm niệm vừa động cây thứ 10 nhân quả tuyến run rẩy hướng. Tâm ma xích tiêu kiếm, dính đi, nhưng ở dính đến một nửa thời điểm, đột nhiên cây thứ 10 nhân quả tuyến đã mất đi lực lượng, buông xuống dưới, rơi vào Tống Thư Hằng cái kia. 10 thần khí dày thể thao bên trên, Tống Thư Hằng, nhưng lúc này, hắn đã không có thời gian lại ấp ủ, nhanh lên. Năng lượng của ta tiêu hao vô cùng nhanh, sở các chủ ngốc mao thúc giục nói. Sau lưng, Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu theo sát không bỏ tùy thời đều muốn đuổi kịp Tống Thư Hằng, đem hắn bạo chết. Đến rồi, Tống Thư Hằng khẽ quát một tiếng, nhân quả đao thông qua nghịch chuyển nhân quả. Tiêu hao nhân quả thủ đoạn, dính trụ 10 vị đại lão tiến vào tụ lực giai đoạn. Đây cũng là nhân quả đao cần cải tiến địa phương, bởi vì các vị đại lão ở vào chư thiên vạn giới các ngõ ngách. Bọn hắn bị nhân quả dính lên, sau đó phản hồi lực lượng cho Tống Thư Hằng, cuối cùng những lực lượng này tập hợp thành một luồng, phải cần một khoảng thời gian. Bình thường trong chiến đấu Tống Thư Hàng nếu chỉ độc sử dụng một đao này lời nói, còn không tụ lực hoàn thành, liền sẽ bị địch nhân đánh nổ. Tốt ở trên người hắn vật trang sức nhiều, có thể vì hắn tranh thủ thời gian. Tề Cận Bạch tiền bối nhân quả tuyến cái thứ nhất đem. Quả, phản hồi tới, Tống Thư Hàng thiếu Bạch tiền bối nợ nần lại nhiều một tầng. Từ Bạch tiền bối cái kia truyền tới là tai nạn cự quy nhất tộc siêu thời không dạo bước đặc hiệu cùng một đạo chúc phúc siêu thời không dạo bước làm Tống Thư Hàng. Nhân quả đao, không nhận bất luận cái gì không gian hạn chế cái kia một đạo chúc phúc thì giống như là thánh chỉ tại đạo này chúc phúc bên dưới, đón lấy đến Tống Thư Hàng vung đao liền đại biểu cho Bạch tiền bối vung đao, có loại phụng Bạch thừa vận ý tứ. Sau đó là Bạch tiền bối tu thân là hiện tại duy nhất chấp trường cựu U Chúa Tể, Bạch tiền bối phản hồi cho Tống Thư Hàng chính là một đạo hoàn toàn mới phá hư pháp tắc. Đây là nhằm vào, thiên đạo di thuế cầu. Phá hư chi lực, Bạch tiền bối tu gần nhất một mực đang nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu, đạo này phá hư chi lực là nhằm vào. Thiên đạo di thuế cầu, nghiên cứu mới cựu U pháp tắc, tam nhãn thiếu niên cũng vui vẻ đến tiếp nhận Tống Thư Hàng một lần. Nhân quả, hắn phản hồi một đạo. Cướp đoạt pháp tắc giao phó Tống Thư Hàng nhân quả đao. Đây là từ hắn độ ước nghi thức bên trong rút ra pháp tắc chỉ muốn Tống Thư Hàng có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể từ đối phương trên người. Cướp đoạt, đến một kiện vật phẩm này, có thể là bất kỳ vật gì. Thậm chí bao gồm thọ nguyên, kiếm ý đao ý loại hình khái niệm bên trên tồn tại. Góc truyện audio.com Đạo thứ tư nhân quả tuyến 9 quẹo 18 rẽ, hắn kết nối lấy Tống Thư Hàng linh quỷ, lại thông qua linh quỷ liên tiếp đến một vị bím tóc thiếu nữ, lại thông qua thiếu nữ liên tiếp đến một vị chết không thể chết lại tiên tử cuối cùng lại thông qua chết không thể chết lại tiên tử liên tiếp đến Ban Văn Long Tu Đại Lão. Ban Văn Long Tu Đại Lão thở dài tự lần trước Tống Thư Hàng thông qua trình lâm từ hắn nơi này mượn lực về sau, hắn liền biết việc này không xong. Nói thật hắn phi thường không muốn đem bản thân lực lượng cấp cho Tống Thư Hàng. Bởi vì Tống Thư Hàng dài không đủ mỹ hình, không phù hợp nó thẩm mỹ. Nhưng có Trình Lâm tầng này mặt mũi tại, mà Tống Thư Hàng hiện tại chính là Trình Lâm, Ban Văn Long Tu Đại Lão tâm tắc phản hồi một đạo lực lượng cho Tống Thư Hàng. Nó cái này đạo lực lượng cũng không cường đại, nhưng là cái này đạo lực lượng nhưng có thể kích hoạt Tống Thư Hàng trong tay. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, đem Cửu Tu Phượng Hoàng Đao lực lượng triệt để kích phát ra đến. Đạo thứ năm nhân quả, đem béo cầu đại lão tiểu hào phản hồi lực lượng truyền tới. Thân là, bá tống, tiểu hào, béo cầu tiểu hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến từ. Bản thể, thỉnh cầu, hắn trực tiếp đem bản thân đắc ý, phong ấn thuật phản hồi về đến, vì Tống Thư Hàng một đao kia cường hóa bên trên phong ấn chi lực. Một đao kia phong ấn phân hai tầng, một tầng dùng để phong ấn suy yếu địch nhân thực lực. Tầng thứ hai dùng để đem chiến bại địch nhân triệt để phong ấn thành trụ cách chương.